Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 6, linh hồn xuất khiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6, linh hồn xuất khiếu. Editor Luna Hoang giả quân ly cảm thụ được Mạnh Thanh Hoan đang run rẩy, hắn cúi đầu nhìn lại đã thấy hai tròng mắt của Mạnh Thanh Hoan dĩ nhiên biến sắc, nguyên lai con ngươi ngăm đen như mực lúc này biến thành hai tròng mắt kinh dị, hai loại nhan sắc thiên lang cùng thiên thanh đặc biệt phá lệ, trong con ngươi lộ ra thần bí cùng quỷ dị. Hắn nhìn chỗ Mạnh Thanh Hoan nhìn, ngoài cửa đá cái gì cũng không còn nữa. Giả quân ly đột nhiên nhớ tới một sự của 18 năm trước, không khỏi kinh ngạc. Hắn đỡ vai Mạnh Thanh Hoan thấp giọng hỏi, nói cho ta biết ngươi nhìn thấy cái gì. Mạnh Thanh Hoan trừng mắt nhìn, nhan sắc trong con ngươi khôi phục như lúc ban đầu, nàng ngẩng đầu có chút kinh hoàng chưa ngừng nhìn giả quân ly lẩm bẩm nói. Rồng, trước mắt nàng tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã vào trong lòng giả quân ly. Mạnh Thanh Hoan cảm thấy linh hồn của chính mình trôi ở giữa không trung, nàng muốn rời đi thế nhưng luôn luôn có một cổ lực lượng đang hấp dẫn nàng, để cho nàng vô pháp rời đi. Nàng tuy rằng hôn mê, nhưng thần trí thanh tỉnh, địa cung lăng tẩm phát sinh tất cả nàng đều biết, nàng nghe đủ loại quan lại của giả chiêu quốc hạo hạo đãng đãng nghênh giả quân ly trở về. Trong vô số ánh mắt nam nhân yêu nghiệt cao to anh tuấn bất phàm ôm nàng đi ra địa cung, về tới Hiên Vương ở kinh thành. Thoát khỏi ôm ấp của giả quân ly, Mạnh Thanh Hoan rốt cục có thể tự do hành động, nàng hình như đi tới trong hỗn độn này, ở phía trước có cường quang phóng đến. Đột nhiên có thanh âm quen thuộc truyền đến, ngươi thực sự muốn về sao? Mạnh Thanh Hoan nhận thức cái thanh âm này, là người nữ nhân thần bí kia, nàng nhìn bốn phía trong xương trắng lộ ra sắc nhìn không thấy bóng dáng. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải gạt ta, để ta làm giao dịch này với ngươi? Giọng của nữ nhân có chút trầm thấp vô lực. Ta cũng bất đắc dĩ, bởi vì ở trên đời này chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Mạnh Thanh Hoan cảm thấy kỳ quái, nàng chính vô cùng kinh ngạc liền nghe nữ nhân kia nói rằng. Nam nhân này có đáng giá cho ngươi cứu hay không, ngươi xem qua thì sẽ biết. Vụ sự chung quanh tan, hồn phách của Mạnh Thanh Hoan không biết phiêu tại đâu, nhưng trước mắt nhất mạc giống như là điện ảnh một dạng hiện lên ở chung quanh nàng. Là nhân sinh 24 năm ảnh thu nhỏ của giả quân ly. Nàng đi tới quốc gia này tên giả chiêu quốc trong sử sách chưa từng có ghi chép mà mảnh đại lục này một phân thành hai, giả chiêu quốc ở Bắc Thánh Dương quốc ở Nam. Hai nước mấy chục năm qua vẫn luôn ám đấu, ý đồ hủy diệt đối phương, nhất thống thiên hạ. Dưới gối của Hoàng thượng giả chiêu quốc Dạ Đình Giang có 5 hài tử còn sống sót chỉ có 3. Giả quân ly đứng hàng lão tam, hắn là được sủng ái nhất trong các hoàng tử cũng là vương gia duy nhất một từ lúc sinh ra đã được phong làm thân vương. Đáng tiếc mẫu thân của giả quân ly sinh hắn liền qua đời, phụ thân tuy rằng sủng ái hắn, nhưng cũng là đẩy hắn vào đầu ngọn sóng, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng bởi vì ân sủng này, để giả quân ly từ nhỏ nhận hết cực khổ, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết mới tạo nên cá tính cơ trí lạnh lùng như hôm nay. Từ 12 tuổi hắn liền chinh chiến xa trường, dựa vào công tích hiền hách trở thành nhân vật oai phong một còi của giả chiêu quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thái tử vị, hắn kỳ thực cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ tiếc trong chiến dịch chinh phạt Thánh Dương quốc Long Đằng quân hắn xuất lĩnh toàn quân bị diệt mà giả quân ly cũng vì bị thương nặng không trị, tráng niên mất sớm. Mạnh Thanh Hoan trong hình nhìn thấy, không phải là một vương gia an nhàn hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà là một nam nhân vô thì vô khắc đều ở đây cùng tử thần quyết đấu. Ngắn ngăn 24 năm trong đời hắn, ngoại trừ giết chóc cùng máu tanh không còn có cái khác. Mạnh Thanh Hoan thật lâu khó có thể bình phục tâm tình, mặc dù biết sinh tại đế vương là họa phúc tương y, nhưng muốn sống sót nguyên lai là không dễ dàng như vậy. Bên tai giọng của nữ nhân thần bí lại vang lên, chọn đi, nếu như ngươi vẫn là muốn rời đi ta sẽ tiễn ngươi đi. Nếu như ngươi muốn lưu lại, giao dịch của chúng ta đây liền tiếp tục. Cách chương.